Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, triệu hoán thuật cùng thụ tước. Triệu hoán thuật, lại là triệu hoán thuật. Thất truyền triệu hoán thuật. Hắn làm sao sẽ triệu hoán thuật? Hắn không phải mảnh này đại lục người a. Thấy Suzuki Hitomi triệu hoán thuật sau, bàn người làm không đạm định. Ngay cả hoàng đế cũng khiếp sợ đứng lên. Toàn bộ văn tự đọc. Hiện tại, ta nói ta là người mạnh nhất không thành vấn đề đi. Bàn dưới khiếp sợ. Trên đài Suzuki Hitomi trả. Còn, ổn định nói. Không hỏi tới hắn nói học sinh sớm đã chấn kinh không nói ra lời. Triệu hoán thuật là mảnh này đại lục bởi vì là thần ma đại chiến mà thế yếu. Bởi vì chủng tộc đại chiến mất tiệt cuối cùng thất truyền một chủng loại không gian ma pháp. Kết quả, bọn họ cư nhiên tại đến từ nhẫn giới đại lục Suzuki Hitomi thân nhìn lên đến. Không thể không để cho bọn họ sợ kinh ngạc. Dù sao căn cứ Tesri, kêu báo cáo, bọn họ biết rõ nhẫn giới đại lục dùng là một loại kêu nhẫn thuật đồ vật. Trong cơ thể kêu chakra, cùng ma pháp sư có chút tương tự. Khít khao nhất chính là tương đương với ma pháp đại lục ma vũ song tu. Mà ma pháp đại lục ma vật song tu nhưng là thưa thớt rất. Nhưng là, tại loại điều kiện này dưới lớn lên Suzuki Hitomi cư nhiên hội. Sẽ, bọn họ đại lục triệu hoán thuật, vẫn là thất truyền triệu hoán thuật. Làm sao không để cho bọn họ sợ kinh ngạc. Người triệu hoán thuật rốt cuộc là lấy ở đâu? Alexandros cố không thượng hoàng phòng lễ nghi. Gào thét một dạng hỏi Suzuki Hitomi nói. Trời sinh, Suzuki Hitomi không thể nào bại lộ hệ thống điều bí mật này. Không thể nào, triệu hoán thuật không có cường hãn không gian ma pháp lý luận cùng đối với. Đúng, ma pháp lý giải, sẽ không có người biết. Đại viện trưởng cũng nói. Hắn với không tin Suzuki Hitomi nói. Thật là trời sinh, Suzuki Hitomi nói. Ta sau khi sinh, đến 5 tuổi lúc, thì có một cái thanh âm hướng dẫn ta tiến hành lần đầu tiên triệu hoán thuật. Mà còn lần đầu tiên thì thành công. Một cái thanh âm, hướng dẫn, chẳng lẽ là người triệu hồi chi thần? Hắn không phải vẫn lạc sao? Suzuki Hitomi vừa dứt lời. Bàn dưới lại lẫn nhau hỏi. Suzuki Hitomi, ta hiện tại yêu cầu ngươi lại triệu hoán một lần. Triệu hoán một cái cần họa ma pháp trận sinh vật. Alexandros đối với. Đúng, Suzuki Hitomi nói. Hắn cũng biết rõ triệu hoán loại sự tình này là không định hình. Có lúc là người, có lúc là sinh vật, có lúc thậm chí là vật chết. Nhưng là có một chút là chắc chắn. Triệu hoán chuẩn bị trước càng dài, càng rườm rà, triệu hoán xuất hiện sinh vật càng cường hãn. Vì cái gì? Suzuki Hitomi nói. Hắn cũng không muốn Alexandros nói cái gì thì làm cái đó. Hắn cũng không phải là Silanlinka người đế quốc. Cùng lắm đổi một đế quốc. Alexandros cũng biết không cho điểm chỗ tốt là không được. Nhưng là hắn muốn nghiệm rõ ràng Suzuki Hitomi có phải là thật hay không chính triệu hoán sư. Nếu như là, thì không phải là hắn cho chỗ tốt. Mà là Suzuki Hitomi nguyện ý đợi ở nơi nào. Chỉ cần ngươi làm. Ta cho ngươi một cái tước vị là tử tước. Alexandros nói. Bệ hạ không thể. Bệ hạ nghĩ lại a. Bệ hạ. Alexandros vừa vặn nói xong. Chung quanh hắn đại thần liền rối rít ngăn cản nói. Như thế nào đây? Alexandros không để ý tới bọn họ. Trực tiếp hỏi Suzuki Hitomi. Được. Ta đáp ứng. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói. Ngay tại trên đất vẽ lên ngũ mang tinh trận, niệm lên chú ngữ, cho gọi ra một cái cường giả, kiếm thánh, kiếm thánh tại nhẫn giới đại lục trừ chấn giữ không có chuyện gì. Vừa vặn kêu đến, ngược lại nghiệm rõ ràng sau đó mới đem hắn đưa trở về là được. Năm mang tinh ma pháp trận, người triệu hồi chi thần tín đồ, cho gọi ra giả đấu thần cấp nhân vật, xem ra là triệu hoán sư không thể nghi ngờ. Suzuki Hitomi triệu hoán xong, đại viện trưởng chạy đi lên, tỉ mỉ kiểm tra ma pháp trận cùng kiếm thánh, sau đó nói, như thế nào đây, là thực sự sao? Alexandros không có nhìn xuất hiện, Nhưng là đại viện trưởng nói hắn vẫn tin. Mặc dù lớn viện trưởng nói hắn đã nghe được, nhưng là vẫn là không yên lòng hỏi một lần. Không có sai, tuy nhiên không thể tin được. Nhưng là Suzuki Hitomi đúng là thật sự triệu hoán sư không thể nghi ngờ. Đại viện trưởng đối với. Đúng, Alexandros nói. Nhưng là, triệu hoán sư không phải đều ốm yếu sao? Làm sao sẽ giống như cái kia dạng? Hắn chính là sẽ còn bọn họ đại lục thể thuật cùng nhẫn thuật. Triệu hoán sư nhưng là chỉ có thể triệu hoán. Alexandros không hiểu nói. Có lẽ liền là bởi vì hắn không phải chúng ta đại lục người đi. Đại viện trưởng cũng không biết rõ. Giải thích thế nào? Cùng lúc đó, có một cái lớn mật ý nghĩ xuất hiện ở đầu óc hắn. Nhưng là lại không dám nói xuất hiện. Bởi vì là quá kinh thế hãi tục. Đại viện trưởng có chút hoài nghi. Suzuki Hitomi căn bản là người triệu hồi chi thần chuyển thế. Cũng chỉ có thể giải thích thế nào? Alexandros gật đầu một cái. Đây cũng là không có cách nào chuyện. Hoàng đế bệ hạ, ta tước vị người xem. Bọn họ ở nơi này vừa nói. Suzuki Hitomi hỏi, ngày mai sẽ chuẩn bị ngươi thụ tước nghi thức. Alexandros nói, hắn hiện tại tâm tư không ở nơi này. Khoát khoát tay nói, tốt lắm. Suzuki Hitomi vừa nói, trực tiếp lại nhượng kiếm thánh đi. Nhìn Alexandros cái kia khí a, người thế nào đem hắn đưa trở về? Alexandros nói, hắn bởi vì là kiếm thánh trở lại chính mình thế giới. Không cần a, Suzuki Hitomi vô tội nói. Suzuki Hitomi nói, nhượng áp lực núi đại khí không được. Hắn còn muốn nhượng cái kia kiếm thánh hướng dẫn xuống đế quốc đấu kỹ sư môn đây. Mà còn hắn không biết là kiếm thánh là có thể lặp đi lặp lại triệu hoán. Bởi vì bọn họ trải qua sử ghi chép, đều viết lấy triệu hoán không xác thực nhận thức tính, cho nên mới tức giận như vậy. Ngươi, Alexandros khí không nghĩ nói chuyện cùng hắn, nhưng là hắn ở trước mặt người ngoài nhưng là một bộ nói lời giữ lời bộ dáng. Tính, rõ ràng ngày nhớ tới hoàng cung tham gia thụ tước nghi thức. Alexandros quả thực không nghĩ nói chuyện cùng hắn, khoát khoát tay. Cùng đại viện trưởng cùng rời đi. Bọn họ rời đi. Nhưng là Suzuki Hitomi không thể đi. Hắn còn muốn giảng bài. Bởi vì hắn trước lời nói cùng triệu hoán thuật xuất hiện. Giảng bài học sinh đều trên rất nghiêm túc, rất nghiêm túc. Đang nghe giảng bài sau, bọn học sinh lúc này mới biết rõ. Vì cái gì Suzuki Hitomi trước mang Julian ban hội từ lót đáy đến hàng đầu. Liền là bởi vì bọn hắn có hệ thống cơ bản huấn luyện, mà bọn họ chỉ là huấn luyện đơn độc kỹ xảo. Đệ nhị ngày, các loại, chờ, sáng sớm trên, cũng không gặp hoàng cung phái người tới. Suzuki Hitomi đều có chút não. Làm sao còn chưa tới? Suzuki Hitomi đối với, đúng, đứng ở bên cạnh mình Tesri, kêu nói, bọn họ một mực ở cửa chờ lấy. Ngươi lấy vì ai giống như ngươi tựa như trước một ngày tuyên bố. Đệ nhị ngày thụ tước. Hoàng thất muốn công tác chuẩn bị rất nhiều. Chờ lấy đi. Nói là hôm nay tới chính là hôm nay tới. Tesri kêu lườm hắn một cái. Nói. Ai. Thật là phiền toái. Suzuki Hitomi nói. Lời này nhượng người nghe muốn đánh chết hắn. Nghĩ lúc đó. Hắn Tesri kêu thụ tước lúc được bao nhiêu khó. Mấy thiên đều không nổi rời đi nhà mình. Tùy thời chờ lấy hoàng thất người tới. Đó mới kêu dày vò cảm giác. Bởi vì là hoàng thất thụ tước chỉ cho đại khái thời gian. Thời gian cụ thể không xác định. Đến hắn cái này chắc chắn thời gian không nói. Hắn chả, còn, ngại phiền toái. Rốt cuộc, chờ đến buổi chiều hai chút thời gian. Hoàng thất người mà đến. Tuyên đọc hoàng đế Alexandros nhượng Suzuki Hitomi tiến về trước hoàng thất tham gia thụ tước nghi. Thức lạc lệnh, liền cái này, Suzuki Hitomi còn ở trước đó hướng hoàng cung đường trên ục ục thì thầm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.